Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2203, đem binh đột quyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cầm y vệ rất nhanh kết án. Người giật dây chính là Vu Bảo, mà hắn làm loại chuyện này, đổ không phải là muốn mưu phản, mà là muốn lợi dụng vật này. Tới là mình mưu cầu một vài chỗ tốt. Cái kết quả này sau khi đi ra, Đông Cung bên này lập tức liền nhận được tin tức. Lý Thừa Càn thấy cái này sau đó, trong lòng hơi có điểm không phải mùi vị. Hắn tin tưởng phụ hoàng hắn đã biết chuyện ngọn nguồn. Có thể vì Tấn Vương Lý Trì, hắn hay là để cho Vu Bảo làm thay tội dê con. Án này rõ ràng cho thấy có rất nhiều điểm khả nghi. Vậy Vu Bảo bất quá chỉ là công bộ một cái tiểu quan. Coi như hắn ở trên tường thành làm tay chân là vì cho mình mưu cầu một vài chỗ tốt. Có thể hắn giết trên dưới 100 người chuyện này, lại giải thích thế nào? Vậy Vương Lão Lục ở bị bắt thời điểm, Vu Bảo đã bị người của Cẩm Y vệ bắt, giải vào đến Cẩm Y vệ nhà tù. Có thể ở chợ Tây, làm sao còn sẽ có người muốn Vương Lão Lục tánh mạng? Rất hiển nhiên người giật dây cũng không phải là Vu Bảo mà. Nhưng phụ hoàng hắn muốn thiên vị một số người, ai thì có thể làm gì? Lý Thừa Càn trong mắt hơi chăm chú, hồi lâu sau mới rốt cục xuống một cái quyết định, phái người đem án này điểm khả nghi tản ra. Coi như hắn phụ hoàng muốn thiên vị một ít người, nhưng hắn cũng phải để cho mọi người lớn án này có điểm khả nghi. Như thế, chỉ cần mọi người nghị luận chuyện này, như vậy Tấn Vương Lý Trì liền không được lòng dân. Tấn Vương Phủ bên này, rất nhanh cũng có thám tử báo lại. Lần này, thám tử tâm tình tựa hồ rất tốt. Vương gia, tin tức tốt à, cái đó Vương Lão Lục cũng không biết Vương gia sự việc. Cho nên bây giờ Cẩm Y vệ đã lấy Vu Bảo là chủ mưu kết án. Kết án? Nghe được kết án thời điểm, Tấn Vương Lý Trì có chút ngoài ý muốn, càng nhiều hơn vẫn là ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn chuyện lo lắng nhất tình lại không có phát sinh, đây đối với hắn mà nói đơn giản là một chuyện đại hỷ sự à. Đúng vậy, kết án, thánh thượng đều đã lên tiếng đây. Nghe được cái này, Tấn Vương Lý Trì mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Được a, bổn vương lại tự do. Lý Trì thật rất vui vẻ. Dĩ nhiên, duy nhất khó chịu chính là hắn vất vả gây ra mật đạo, lại chỉ như vậy không có. Hắn đột nhiên cảm thấy Ngụy Vương Lý Thái thật là đáng ghét. Hắn thật là ác độc tâm tư à? Mà lúc này Ngụy Vương Lý Thái nhưng là cảm thấy hết sức ủy khuất. Hắn bị người cho ám toán đi, có thể kết quả đâu? Phụ hoàng hắn liền bởi vì muốn hại hắn chính là mình nhi tử, sau đó liền không giải quyết được gì. Vậy hắn Lý Thái cũng là hắn nhi tử à? Hắn như vậy bên nặng bên nhẹ thật tốt sao? Cũng mặc kệ có được hay không, hắn vậy không có cách nào. Cái này nước đắng vậy chỉ có thể tự nuốt. Mà đang ở vụ án này biết rõ sau ngày thứ hai, có liên quan án này điểm khả nghi cũng đã ở thành trường ăn truyền ra. Những thứ này điểm khả nghi truyền ra sau đó, rất nhiều người đều hết sức khiếp sợ. Đúng vậy, vụ án này điểm khả nghi thật sự là quá nhiều. Vậy Cẩm Y vệ làm sao liền qua loa kết án đâu? Ai nói không phải, vậy Vu Bảo lộ vẻ lại chính là cái người chết thế mà. Phía sau màn khẳng định còn có hung thủ, có thể Cẩm Y vệ lại cũng không tra xét. Thật là làm người ta không dám tin. Cẩm Y vệ à, cũng chỉ là thánh thượng chó thôi. Căn bản cũng không phải là tra án mà tra án. Đúng vậy, sớm nghe nói chuyện này dính dấp đến Tấn Vương Điện Hạ. Hôm nay thánh thượng nếu như này, xem ra chuyện này đúng là Tấn Vương Điện Hạ nơi là à, cũng có thể là Ngụy Vương Điện Hạ thiết kế. Cố ý hãm hại Tấn Vương Điện Hạ. Không, nhất định là Tấn Vương Điện Hạ. thành Trường An bởi vì những thứ này mà ồn ào náo loạn lên. Mà bọn họ những người này càng như vậy ồn ào, chuyện này liền càng rộng làm người biết. Như vậy thứ nhất mà nói, coi như Lý Thế Dân không có nghiêm trị Tấn Vương Lý Trì, hắn bây giờ tình huống cũng không có tốt đi nơi nào. Đầu mùa hè, thành Lương Châu, đầu mùa hè thành Lương Châu ngược lại không hề coi là rất nóng. Xuân cảnh nhất là đậm đà, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đem Trình Sử Mặc bọn họ cho kêu tới đây. Đầu năm thời điểm, Thánh Thượng để cho chúng ta tiêu diệt Đột Quyết. Hôm nay đã qua mấy tháng, ta Tây Lương binh mã đã luyện xong hết rồi. Bây giờ, chính là tiêu diệt Đột Quyết thời cơ. Bổn Vương chuẩn bị tập họp 40.000 binh mã, giết hàng Đột Quyết 10 họ bộ lạc. Chư vị nghĩ như thế nào? Nghe được Tần Thiên nói ra lời này, mọi người nhất thời liền phấn chấn. Bọn họ rất nhiều người cũng lấy là Tần Thiên sắp quên chuyện này liền đây. Vương gia nói tiêu diệt Đột Quyết, vậy chúng ta liền tiêu diệt Đột Quyết. Hôm nay Đột Quyết có không sai biệt lắm 80.000 binh mã. Chúng ta 40.000, mặc dù chỉ có bọn họ một nửa, nhưng muốn đến muốn diệt bọn hắn cũng không là một kiện chuyện khó khăn tình. Chúng ta không có ý kiến. Không sai, không tệ, chúng ta không có ý kiến. Chúng ta binh mã đã huấn luyện xong thành, sớm nên mũi nhọn ra khỏi vỏ, thử một chút ta Tây Lương binh mã lợi hại. Rất đúng, rất đúng, làm diệt Đột Quyết à? Mọi người không ngừng vừa nói. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được, như thế, vậy thì chọn 40.000 binh mã đi. Bổn Vương mang các người đi tiêu diệt Đột Quyết, cùng tiêu diệt Đột Quyết sau đó, Bổn Vương sẽ là các người tranh thủ được càng nhiều chỗ tốt hơn. Dạ, như vậy sau khi nói xong, Tây Lương một đám tướng lãnh liền vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Tuy là tấn công Đột Quyết, nhưng các loại lương thảo cái gì, bọn họ cũng cần chuẩn bị xong. Lấy bọn họ hiện tình huống hôm nay, nhanh nhất chỉ sợ cũng muốn chừng 10 ngày sau đó mới có thể lên đường. Những cái kia võ tướng lục tục rời đi, Mã Chu và La Hoàng bọn họ nhưng là lưu lại. Vương gia, ta Tây Lương chỉ có 60.000 binh mã, tập trung 40.000 binh mã. Những cái kia đảng hạng bộ lạc binh mã sợ rằng cần toàn bộ điều động mới được. Bọn họ hiện nay đã đối với chúng ta Tây Lương hết sức cảm kích, cũng có đồng ý cảm. Bất quá đây rốt cuộc là liều mạng, người nhà của bọn họ, chúng ta vẫn là chộp vào trong tay tốt. Mã Chu nhìn Tần Thiên hỏi, đánh giặc là một kiện rất kinh khủng sự việc. Những cái kia đảng hạng binh lính vạn nhất thật sợ, có thể sẽ lùi bước, thậm chí lâm trận phản bội cũng có thể. Bọn họ sẽ không đem một số người nhất thời cảm kích. Thật làm cảm kích, bọn họ cũng không phải là người đơn thuần. Chí ít giống như bọn họ loại kinh lịch này qua rất nhiều chuyện tình người, đã sớm không đơn thuần. Mã Chu cân nhắc cũng không phải là không có vấn đề gì. Bất quá Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Chúng ta muốn, không chỉ là bọn họ không làm phản, mà thì nguyện ý là ta Tây Lương tử chiến. Các người cảm thấy chẳng qua là khống chế người nhà của bọn họ, là có thể để cho bọn họ tử chiến liền sao? Mã Chu và La Hoàng hai người lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này, Tần Thiên tiếp tục nói, đảng hạng cũ nơi đó, chúng ta đã sai người đem một vài nhà cái gì cũng cho xây dựng xong liền chứ? Tốt lắm, cũng xây dựng xong. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được, nếu xây dựng xong, vậy thì nói cho những cái kia đảng hạng người dân, chỉ cần bọn họ nguyện ý trở về, đều có thể ở bọn họ đảng hạng trước khi cũ phân đến nhà. Ta Tây Lương có thể vì bọn hắn cung cấp một ít lương thực và trồng trọt. Rất nhanh, bọn họ cũng có thể mình làm ruộng, cái này giống như là thả người tự do. Mã Chu sững sốt một chút, nhưng rất nhanh lại công khai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.